Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thiền nhìn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt tái nhợt của nữ quỷ, mũi cô ấy cay xè, gần như sắp khóc. Đến nơi cuối cùng cô ấy cũng gặp lại được chị gái mình, nhưng bây giờ đã quỷ và người ngăn cách, chị gái cô ấy dường như không hề nhận ra cô ấy chị. Dư Thiền thận trọng bước về phía trước, nhìn thấy sự bạo lực của Diệp Tuyền, cô ấy cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể cố gắng thay chị gái nói. Đại sư đừng tức giận, chị tôi không phải cố ý, chị ấy nhất định không có ý làm hại ai. Đều là lỗi của tên Thạch Bân kia, tên khốn kiếp đó. Cô nhất định phải biện pháp giúp chị ấy khôi phục đúng không? Hai chị em một người mặt đầy đau khổ, người còn lại thì ủy khuất nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn thì có vẻ như Diệp Tuyền đang đánh một nữ quỷ mới là một thế lực tà ác. Hồng Y Lệ Quỷ nghe được âm thanh, ánh mắt chuyển động, từ xa nhìn chằm chằm Dư Thiền, Dư Thiền vui mừng khôn xiết. Chị nhận ra em rồi, em là Tiểu Thiền. Đại sư, chị ấy, sao vậy? Đừng đến gần cô ấy quá. Diệp Tuyền dẫm lên một mớ tóc, kiểm tra người rơm, thuận tiện nhắc nhở cô ấy. Quần áo màu đỏ không phải là mặc quần áo màu đỏ khi C, H, E, T là có thể trở thành lệ quỷ, là do nhuộm đầy oán khí và sát khí. Chúng đỏ đến mức chuyển sang màu đen, âm khí gần như khiến chúng chảy máu. Lệ quỷ đã bị oán hận thay đổi và không còn có thể được coi là cùng một người khi còn sống. Diệp Tuyền tùy ý hất cằm về phía đối diện, tìm việc gì đó cho Dư Thiền làm. Cô ấy còn chưa nhận ra cô là ai, nhìn xem bên cạnh có gì. Bức tường nơi giấu chiếc hộp đã ngăn cách hai căn hộ. Trước khi những viên gạch rơi xuống, Dư Thiền vẫn đang nghĩ mình phải báo cho hàng xóm biết bức tường sẽ bị phá bỏ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bây giờ cô ấy chú ý đến cánh cửa bên cạnh. Tại sao nó lại trống rỗng? Từ trong ánh sáng lờ mờ nhìn ra, phía đối diện không có chút ánh sáng nào. May mắn thay vẫn là ban ngày nên trong phòng không tối đến mức không thể nhìn thấy được ngón tay, vẫn có thể nhìn rõ đồ vật cơ bản. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dư Thiền đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Người hàng xóm bên kia năm ngoái làm ồn ào mấy lần, cho rằng sống cùng tầng với cô ấy thật xui xẻo nên cuối cùng cũng bồi thường cho cô ấy một ít rồi đuổi cô ấy đi. Theo lý thuyết, đối diện nếu có người ở, thì phải có một số đồ nội thất. Nhưng căn phòng đối diện, ngoại trừ việc đã được trang trí cơ bản, tường trắng trơn như một cái vỏ trống, trông rỗng và u ám, dường như không có dấu vết của người ở. Khi gió thổi qua, mùi lạ tích tụ lâu ngày ở chỗ không có người ở sẽ cuốn theo bụi bặm. Dư Thiền xoa xoa cánh tay nổi da gà, không xác định hỏi. Đối diện có vấn đề sao? Dư Thiền chợt nhớ tới. Nếu không vì đã mua căn hộ này từ trước, cùng với việc đã tiêu quá nhiều tiền cho vườn trái cây ở phía bên kia và tìm đại sư cho chị gái, Dư Thiền đã không còn đủ tiền để mua căn thứ hai. Trong lòng cô ấy là muốn mua toàn bộ tầng này. Sau khi thuê xong, cô ấy đã có được căn nhà mà chị gái mình từng ở, với ý nghĩ đợi chị gái về nên cô ấy sẽ không ở nhà bên cạnh. Nghĩ rằng đối diện cũng có một gia đình sống, Dư Thiền thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến sau khi thuê nó. Đối diện có một cái lồng, khóa âm khí lại, giấu đi thứ này. Diệp Tuyền đơn giản giải thích, nhẹ nhàng nắm lấy người rơm ra khỏi hộp. Cô có mang theo khăn tay không? Một chiếc túi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Dư Thiền đang hỗn loạn, cô ấy ngồi xổm xuống cạnh chị gái. Theo mệnh lệnh, cô ấy lấy ra một gói khăn giấy, mở ra, đưa đến trước mặt Diệp Tuyền. Diệp Tuyền mở khe hở phía sau bù nhìn. Lấy ra một cuộn giấy màu đỏ. Kết cấu của tờ giấy rất kỳ lạ, không biết đã để được bao lâu nhưng vẫn ẩm ướt và mềm mại đến lạ thường, như thể là một sinh vật sống, được buộc lại bởi một sợi tóc mềm mại. Rất ngắn, không dài hơn một ngón tay, tóc mỏng như lông tơ. Khi tờ giấy được rút ra, nó xào xạc với những thứ bên trong bù nhìn, cuốn ra một chút, rơi xuống khăn giấy. Bột màu trắng nhạt có mùi cháy. Dư Thiền mơ hồ cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi này, nhưng tạm thời không nhớ ra. Điều kỳ lạ là trước khi lấy ra, lớp bột bên trong bù nhìn không hề dính vào cuộn giấy ướt chút nào. Giống như hai thứ cùng tồn tại nhưng lại không tương thích với nhau. Sau khi cuộn giấy được lấy ra, bột tràn ra dính một chút vào mép cuộn giấy. Hồng Y Lệ Quỷ vốn đã học được cách ngoan ngoãn sau khi bị đánh, đột nhiên lại giãy giụa. Hô, giọng cô khàn khàn và cô hét lên mơ hồ. Bảo,

Thạch Bân vẫn chưa rời khỏi hộp thoại, khóe mắt liếc nhìn. Con mồi số 1, không phải anh bảo em đến sao? Tại sao anh không ra đây? Hình ảnh, JPG, bức ảnh được chụp từ dưới lên, như thể được chụp từ một khe hở, có một chút biến dạng kỳ lạ, nhưng hình dáng Thạch Bân trong bộ áo choàng tắm rộng rãi vẫn khá rõ ràng. Hắn cúi đầu nhấc điện thoại lên, cau mày như thể đang thiếu kiên nhẫn tái nhợt của nữ quỷ. Cô ta ngẩng đầu lên với tư thế quái đản mà người sống không thể làm được. Cột sống cổ của cô ta dường như gập lại, đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào Diệp Tuyền. Nói chính xác hơn là người rơm trong tay Diệp Tuyền. Bảo bảo, C, H, E, T chết C, H, E, T chết, mái tóc tung bay như tia chớp, trong mắt của Diệp Tuyền, chậm như một bà lão qua đường. Diệp Tuyền chậm rãi giơ tay ngăn lại sợi tóc đang hướng về phía mình, dùng tay trái vỗ vào trán của nữ quỷ, vỗ cái đầu kỳ quái về lại tình trạng cũ, tiếp xúc gần với mặt đất, yêu thương lẫn nhau. Xấu C, H, E, T đi được, đầu óc lâu không dùng hoạt động không tốt thì đừng làm ồn. Diệp Tuyền thờ ơ dẫm lên đầu nữ quỷ, lắc lắc người rơm, từ khe hở phía sau, một đống bột phấn màu trắng xám văng ra, còn trộn lẫn với một số mảnh vỡ nhỏ màu trắng bị nghiền nát. Khi bột được đổ ra, nữ quỷ bị giẫm đạp trên mặt đất càng lúc càng giãy giụa và dần dần dừng lại. Dư Thiền trông ngày càng quen thuộc, toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Đây, đây có phải là tro cốt không? Nói chính xác thì đó là một phần tro cốt của chị cô, Dư Huyền. Diệp Tuyền đưa ra câu trả lời khẳng định, tạo ra một cú sốc. Tôi đã từng nhìn thấy loại người rơm này, nó là một người rơm thế thân. Nhưng nó không phải sử dụng như thế này. Cuộn giấy bên trong có viết tử vi của cháu gái cô, nó được buộc bằng tóc thai nhi và thấm đẫm M, Á, U của cha ruột, đại diện cho tồn tại của nó ở đây. Mọi phép thuật tìm kiếm đứa bé đều hướng về đây, còn búp bê lẽ ra nên dùng để thay thế cho đứa bé. Bên ngoài là chữ viết của phù thủy, nhưng đó là lời nguyên bằng M, Á, U của người thân, nhắm vào một người đã chết, đóng đinh chắc chắn vào linh hồn, cấm luân hồi, khiến lệ quỷ không thể báo thù. Diệp Tuyền hiếm khi có thể phân biệt tác dụng của bùa chú một cách chi tiết như vậy, cũng lười nỗ lực, nhưng không có nghĩa là cô không thể nhìn ra. Trên thế gian có vạn vật vạn pháp, một khi đã nắm rõ quy tắc, biết một luật thì sẽ biết vạn luật. Nhưng, nếu không phải còn muốn giữ quỷ hồn, cô đã đập nát toàn bộ âm khí trong người rơm giải quyết sạch sẽ xong việc. Dư Thiền dường như hiểu được, có nghĩa là đứa bé vẫn còn sống. Chết rồi, Diệp Tuyền tàn nhãn vạch trần ảo tưởng, chỉ là che đậy mà thôi, có hai loại pháp thuật sinh và tử lồng vào nhau, tử khí che giấu sinh khí, sinh cơ dẫn đến tử ý, bọn chúng che lấp sinh mệnh lẫn nhau, việc gọi hồn và tìm kiếm đương nhiên sẽ không có tác dụng. Còn chị gái của cô lại bị hơi thở của đứa trẻ trong cơ thể thu hút, cảm nhận được hơi thở M, Á, U của kẻ chủ mưu, cô ấy đã bị búp bê thế thân lừa, khi tỉnh dậy liền muốn G, Y, E, C chủ nhân và người liên quan đến máu. Nói đến sinh cơ thực sự, đó là người đã tạo ra mô hình này cố gắng sử dụng nó để trốn tránh sự trả thù. Diệp Tuyền nói câu cuối cùng, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ khá tốt, Dư Thiền bị Diệp Tuyền liếc nhìn, dùng mình, chợt nhận ra. Máu liên quan, là tôi sao? Diệp Tuyền gật đầu một cách chắc chắn. Máu viết chữ trên N, G, Ự, C cô ấy là của cô. Con búp bê này được đặt vào sau khi cô ấy ngã từ tòa nhà xuống. Sau khi lệ quỷ tỉnh dậy, cô là người gần đây nhất, lại mang theo hơi thở. Tinh thần của lệ quỷ vốn mơ hồ không rõ, cô chính là người xui xẻo C, H, E, T thay. Diệp Tuyền nói lời này có chút không nói nên lời, máu là thứ có thể tùy tiện chuyên cho người khác sao? Dư Thiền cười ngượng ngùng, cô ấy đã thử mọi cách để tìm được chị gái mình. Có lẽ lúc đó Thạch Bân đã cấu kết với một đại sư nào đó để lấy M, Á, U của cô ấy. Nhưng thành thật mà nói, nếu phải làm lại lần nữa... Nếu cần M, Á, U của cô ấy, Dư Thiền có lẽ sẽ không ngần ngại cung cấp, chỉ mong có cơ hội. Sau giây phút bối rối là sợ hãi và tức giận, hắn muốn chị gái tôi tự tay G, I, E, C tôi để hắn có thể trốn thoát. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đứa bé bây giờ ở đâu? Trong tay Thạch Bân, khi Thạch Bân đến, Diệp Tuyền thoạt nhìn đã nhận ra hắn có một luồng âm khí nhàn nhạt. Chỉ là chưa xác định được nó là gì thôi. Đây là cố ý tạo ra quỷ, mẫu tử quỷ, một đại tà ác. Bảo bảo, một giọng nói nhàn nhạt từ dưới đất truyền đến, tiếng quỷ sắc nhọn kêu lên, không còn gay gắt như vậy nữa. Dư Huyền, Diệp Tuyền bình tĩnh hỏi, chân không nhúc nhích, nữ quỷ nhẹ nhàng đáp. Vâng, cảm tạ đại sư đã đánh thức tôi. Cách chương.